Chương 159, hoàn thành. Khủng bố sóng lớn đập trên mặt biển, lại một lần nữa tóe lên cao mấy chục mét sóng lớn, tầng tầng lớp lớp cơ hồ là vô cùng vô tận, bọt nước trùng kích lực thậm chí làm cho không quá rắn chắc tàu chiến, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo sụp đổ. Về phần tàu chiến phía trên vận tải đại lượng binh lính, cũng sớm đã chìm vào vô ngân đại hải. Chợt nhìn nguyện nếu là có một khỏa tiểu vẫn thạch, rơi vào trên đa y dương bao la một dạng. Dâu trắng đạp trên gập cổ lẳng lặng mà nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Đối với dưới một kích này qua đến tột cùng hội chết bao nhiêu người thực trong lòng hắn cũng không phải là đặc biệt để ý hoặc là bảo hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua cái này gốc dạng. Tuy nhiên phía trước sóng to gió lớn 10 phần hung mãnh, nhưng vẫn như cũ có thể lờ mờ địa nhìn thấy, một số hình thể rất đại quân hạm tại sóng lớn bên trong vừa đi vừa về lan lộn, thậm chí có còn lẫn nhau đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt nổ tung. Một màn này có thể nói là không bình thường hùng vĩ, nhưng dâu trắng cũng không phải lần đầu tiên gặp. Bởi vì hắn từng tại hải tặc vương trong thế giới, dùng dạng này phương pháp không biết xử lý bao nhiêu địch nhân, quả chấn động phát động chấn động dưới biển trô nhấc lên thao thiên cự lãng, có thể từ sóng lớn bên trong thoát thân người, ít nhất cũng phải thất vũ hải cấp bậc. Nếu như đối phương là ác ma hoa thực năng lực giả, hơn nữa còn không phải tự nhiên hệ, hoặc là không biết bay loại kia. Này dù cho đối phương là thất vũ hải cấp bậc, cũng có khả năng hội chết chìm tại trong biển. Đối với mình một kích này đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào? Dâu trắng trong lòng sớm đã có một cái bình cái cân. Tuy nói cái thế giới này xuống ống, đại bác, rất nhiều so ta thế giới kia uy lực còn lớn hơn. Nhưng là người thái yếu ớt, cái gọi là tàu chiến cũng giống vậy thái yếu ớt. Đặc biệt là cái này hạo hãn đại hải phía trên, căn bản là không có cách cải biến tử vong vận mệnh. Cho dù là có đặc thù thế thân sử giả, có thể dùng thế thân bảo trụ chính mình một cái mạng, nhưng chỉ là một hai người, hoặc là mười mấy người, đã vô pháp tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tính toán, lý do an toàn, lại đến một phát đi. Cô Lạp Lạp Á dù sao lý do an toàn, lão phu cũng không phải cái gì ma quỷ. Dâu trắng trên mặt mang cởi mở ý cười, đến hắn loại địa vị này, kinh lịch nhiều như vậy sinh tử chém giết. Nhân mạng chẳng qua là một chuỗi chữ số mà thôi. Nạ tí nạ tạ trên lưới đao bạch quang quanh quẩn, quả chấn động năng lực ngang nhiên phát động theo dâu trắng ra sức vung đao rơi xuống, mang theo chấn động đánh chém trong nháy mắt chém ra phía trước mãnh liệt vô cùng mặt biển nhất thời bị cắt mở hai nửa. Nhưng là đánh chém mang theo chấn động chi lực, lại là để nước biển càng thêm sôi trào. Nguyên bản đã phân mảnh tàu chiến trực tiếp tan rã, bị chấn nát thành từng khối mảnh kim loại. Mảnh kim loại tại khủng bố hải lưu kéo theo phía dưới, mỗi một mảnh vụn uy lực đều không kém gì phản khí tài thư kích thương AS-50 viên đạn, thậm chí còn có so xe hơi còn lớn hơn khối toái phiến, bị đập chúng khả năng chỉ lại biến thành bọt máu hải lý bầy cá đã sớm gặp tai họa ngập đầu, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì đây là đơn giản nhất phương thức, mà lại xác thực với đơn giản. Dễ như trở bàn tay liền đem vô số tàu chiến toàn bộ đánh vào trong biển. Thậm chí có hơn phân nửa tàu chiến đã bị chấn động thành toái phiến cũng là thô bạo một chút như vậy. Dâu trắng lợi dụng không gian nói chuyện phiếm bảy công năng, đập một tấm hình về sau, chợt gửi đi đến nói chuyện phiếm bảy phía trên. Edo Nịu Gác, hình ảnh, lão phu bên này đã giải quyết, toàn quân bị diệt, không có bất kỳ ai lưu lại. Đương nhiên có hay không cá lọt lưới cái gì, không được rõ lắm. Edo Nịu Gác, bất quá liền xem như có cá lọt lưới, cũng không quan trọng gì. Cô Lạp Lạp Á đại tướng kỳ dịch dâu trắng có chu tờ chấm nha, ta đã đem bọn hắn hậu cần trụ sở toàn bộ hủy đi. Đại tướng kỳ dịch hình ảnh, ây bất quá bọn hắn loại kia có thể đột liền phát súng ống ngược lại là có chút ý tứ, ta tiện tay cầm mấy cái tới, chuẩn bị để hải quân bên kia suy nghĩ nghiên cứu một chút. Đại tướng kỳ dịch có chu tờ nhẹ nhõm bộ dáng A, còn tưởng rằng rất lợi hại đáng sợ đây. Ngao siêu hung, việc nặng nhất tại ta chỗ này. Có thế không thoải mái sao ẹ đùa nịu gạt, cô Lạp Lạp à, chu nho mở đại nhân đoán chừng chỉ là đang chơi mà thôi đi, không phải vậy tùy tiện là có thể đem những người kia trong nháy mắt dây. Lệ to nạ đồ, ta cũng đang chơi, cầm thạch đầu đánh lấy phi cơ. Lệ to nạ đồ, cùng phá hủy hơn mấy chục cái máy bay chiến đấu. Ngao siêu hung, theo tay nắm lấy tạ họng pháo, sắt thép đúc thành mà thành họng pháo, giống như là giấy một dạng, bị ạ ịn trực tiếp bóp lấy. Ngón tay đều lâm vào họng pháo bên trong. Dễ dàng cầm lên chiếc này tạ, sau đó tiện tay đem một cái khác chiếc đập bay ra ngoài. Vô số viên đạn rơi ở trên người hắn thời điểm, đều sẽ bị phân giải quả thực phân giải chi lực, phân giải thành đôi hắn tạo thành không bất cứ uy hiếp gì nhỏ bé vật chất. Nói cách khác hiện tại ạ ị hứa giống như là không nhìn vật lý công kích người một dạng. Trực tiếp mở vô song điên cuồng cắt cỏ, tạ tiện tay ném một cái, cũng là mấy chục người bị tác động đến, hoặc là chết hoặc là thương tổn. Mặt đất đã chồng chất ra mấy tầng vỏ đạn, đầu đạn, vô số cỗ thi thể cơ hồ phủ kín toàn bộ vùng quê. Muốn hỏi ạ ị hiện tại là cảm giác gì hắn chỉ có thể nói là không có cảm giác chút nào. Đương nhiên hắn cũng chú ý tới mình có một chút chỗ thiếu sót. Cái kia chính là quần thể công kích kỹ năng giống như hơi ít. Nhiều lắm là cũng chính là dùng dạn kỳ ạ cụ đến cắt cỏ. Trừ dạn kỳ ạ cụ liền không có cái gì. Đông nhiên hắn một tay chống đỡ dưới chân địa mặt, toàn bộ vờ y ma hiện lên dựng ngược tư thế, hai chân lăng không tới một cái một chữ lập tức, miệng bên trong lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên động tác có chu tờ xấu, nhưng vẫn là thử một chút hiệu quả thế nào. Chống đỡ mặt đất tay đột nhiên nhất chuyển, hai chân như là máy xay gió một dạng xoay tròn. Cuốn lên chân không khí lưu đánh chém hình thành tới một cái cự vòng tròn lớn. Hình tròn đánh chém tốc độ phi hành hoàn toàn không kém gì viên đạn sơ tốc. Trong một chớp mắt lan đến gần phương viên hơn ngàn mét, vô số cố một nửa mang huyết thân thể phóng lên tận trời, bay lên hơn hai thước độ cao về sau, lại ngã xuống. Ta, xe bọc thép chờ một chút, toàn bộ đều là bị cắt chém thành hai nửa. Khe chỗ không bình thường vương vức, bóng loáng. Tuyển nếu là ở cắt lấy đầu hũ một dạng. Nếu như từ trong trời cao nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện lấy ạ ị hủy vì chấm tròn, đường kính ít nhất 1000m phạm vi bên trong, hình thành một cái huyết sắc vòng tròn bên trong trừ bỏ hệ ạ ị hủy, không một người còn sống chết bao nhiêu người ai cũng không rõ ràng, liền liền xuất thủ ạ ị hủy cũng không biết. Gia hỏa kia đến tột cùng là quái vật gì cái này căn bản cũng không phải là nhân loại lực lượng. Có thể chống lại A không quân đâu vì cái gì không thừa cơ hội này cho hắn đến một phát hung ác chung quanh hắn đã không có đồng bạn, chính dễ dàng cho hắn đến một phát hung ác A không được chúng ta xe đạn đạo, thậm chí là máy bay chiến đấu, đều bị phía trên người kia phá hủy vì sao lại có người có thể bay cao như vậy, đó còn là nhân loại sao rút lui không cho phép rút lui ta không. Cho phép ngươi cái bích chỉ, ngươi cũng không phải ta quốc gia người, mệnh lệnh không ta quay đầu mắt nhìn sau lưng mình một mảnh thi thể. Nhìn nhìn lại phía trước còn lại không biết bao nhiêu người đại quân, hệ ạ y xoa xoa có chút mỏi như cánh tay. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người đã chịu đựng không được hoảng sợ, bắt đầu sau này rút lui. Hệ ạ y cũng không có ngăn cản những người kia, một là hoàn toàn không cần thiết qua ngăn cản. Thứ hai là bầy nhiệm vụ một, đã nhắc nhở hoàn thành. Tựa hồ là đang đối phương dâng lên chạy trốn chi tâm về sau. Nhiệm vụ một liền hoàn thành. Có chu tờ ngoài dự liệu nhẹ nhõm, cũng coi là hoạt động một chút thân thể. Hệ ạ y hư nhẹ nhàng lờ ơ mờ bờ ơ mờ một câu. Bây nhiệm vụ 1, tối đa tại 10 ngày thời gian về sau, dô dô kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới, sẽ có số lớn quân đội hướng không gian thông đạo xuất phát. Xin đem sở hữu dị giới nhân loại, cách trở tại không gian thông đạo bên ngoài nhiệm vụ đã hoàn thành xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy 10.000 tích phân khen thưởng. Trước mắt còn có nhiệm vụ 2 cùng nhiệm vụ 3 còn chưa hoàn thành, mời Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, 7 viên ẻ đồ nịu gạt, 7 viên tê dịch lệ tỏ nạ đồ, 7 viên đại tướng kỳ dịch dị, 7 viên quả nhân doanh chính, không ngừng cố gắng thuận tay chặn lại đến một chương hình ảnh về sau, hệ ạ y hứa gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm 7 phía trên. Ngao ô siêu hùng, hình ảnh, nhiệm vụ 1 hoàn thành, đặc ý A ngao ô siêu hùng, 10.000 tích phân tới tay vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, a a a a quả nhân doanh chính, chấm cũng là cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Quả nhân doanh chính, không nghĩ tới chấm cư nhiên trở thành lăn lộn tích phân nước tương đảng. Cả gù dạ đại tiểu thư, vấn đề không lớn, ta cũng lăn lộn qua một lần tích phân, cái gì đều không làm liền lấy 8.000 tích phân. Ngẫm lại bây giờ còn có chút ít ấy náy cắp ngao ô siêu hùng, đồng dạng lăn lộn qua tích phân đi ngang qua, tỉ như dâu đen nhiệm vụ kia. Lệ tỏ nạ đồ, cờ ơ mở tới 10.000 tích phân, toàn bộ dùng để trực tiếp cho ta siêu năng lực cường hóa, không biết sẽ tới hay không một lần đột nhiên tăng mạnh ngao ô siêu hùng, 10.000 tích phân đột nhiên tăng mạnh, hẳn là rất không có khả năng. Ngao ô siêu hùng, lấy ngươi siêu năng lực trình độ, tối thiểu đến 100.000 tích phân, mới có thể để cho thực lực ngươi phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, bước vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ đương nhiên trở lên đều là ta mù mấy cái đoán. Ngao siêu hung, hiện tại chỉ còn lại sau cùng hai nhiệm vụ, chỉ cần giải quyết nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3 liền có thể dễ dàng hoàn thành. Nhiệm vụ 2 là để tần thời Minh Nguyệt Đại Tần Đế Quốc, tại rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới, thành lập một cái hành chính đặc biệt phân biệt ra, hoặc là nói là chơi đùa một cái cùng loại với đại sứ quán đồ vật. Chỉ là chiếm diện tích cái gì, khả năng so đại sứ quán đại mấy vạn lần bất quá cần muốn lấy được 80% quốc gia tán thành mới có thể. Cần 80% A có chút đau đầu đâu dù sao nhiều người như vậy bên trong, ai biết xe có hay không có người. Nào tử đông nhiên rút ra một chút mà lại phải đồng thời để trên thế giới tất cả mọi người đều biết đại tần đặc khu thành lập, để những người kia cả đám đều đâm lao phải theo lao, đánh một trận dư luận chiến. Lúc này liền cần người hôi Thái Lang ra sân, đương nhiên không có thể khiến người ta giúp không bận điệu, nói thí dụ như tất yếu trả thù lao cái gì, vẫn là muốn tính toán rõ ràng. Nếu như vậy làm không hiệu quả rõ rệt lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem mấy cái đau đầu móc hết. Cũng không biết xe có hay không có người mù nhảy đát.